Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, đánh một trận bài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiết duyên đà vương thành đại điển. Một đám bộ lạc thủ lãnh nhìn Trân Châu Khả Hãn. Trân Châu Khả Hãn ngưng mi, nói: Đại đường lấn hiếp người quá đáng, giết bản Khả Hãn phái đi sứ thần. Hơn nữa, đại đường đã phái binh đi ta tiết duyên đà tới, muốn cùng ta tiết duyên đà đánh một trận. Hôm nay, ta tiết duyên đà gặp phải sinh tử lựa chọn, ta muốn cùng đại đường đánh một trận. Bọn ngươi mau tập trung binh mã tới. Nghe được Trân Châu Khả Hãn lời này sau đó, một đám bộ lạc thủ lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Sự việc cùng lo lắng bọn họ không giống nhau. Đại đường không chỉ không có đồng ý hòa thân, còn muốn cùng bọn họ tiết duyên đà đánh một trận. Chẳng qua là đối mặt như vậy đánh một trận, bọn họ là hẳn hưởng ứng đâu. Còn chưa hưởng ứng, hôm nay xảy ra loại chuyện này, lỗi toàn ở Trân Châu Khả Hãn. Bọn họ bây giờ muốn lật đổ Trân Châu Khả Hãn, có thể nói là phi thường hữu lý do. Bất quá, muốn lật đổ Trân Châu Khả Hãn, nhưng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Trân Châu Khả Hãn thực lực cường hãn, ủng hộ hắn bộ lạc vậy có mấy cái, mà hôm nay đại địch trước mặt, nếu như bọn họ đi trước nội đấu nói, ngược lại thật sẽ diệt quốc. Mà, chiến sự nếu là thật nổi lên, khi đó tiết duyên đà sinh linh đồ thán, chỉ cần vượt qua một kiếp này, bọn họ muốn lật đổ Trân Châu Khả Hãn, hẳn thì biết càng thêm dễ dàng một chút chứ. Những bộ lạc thủ lĩnh này nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng có một ít dã tâm. Chiến sự đối với bọn họ tiết duyên đà tới nói đúng không lời, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là mang tới cơ hội, mà bọn họ cần một cái cơ hội như vậy. Cho nên, ở Trân Châu Khả Hãn như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền không thế nào do dự. Đại đường thật có chút lấn hiếp người quá đáng. Nếu bọn họ lãnh binh tới đánh một trận, chúng ta ứng chiến là được. Không sai, không sai. Đại đường giết ta tiết duyên đà sứ thần, chúng ta muốn cho bọn họ biết chúng ta tiết duyên đà lợi hại. Hiện nay chúng ta tiết duyên đà cũng không phải là mặc cho người giết. Chúng ta muốn đánh bại quân đường. Không sai, giết tới thành Trường An đi. Một đám bộ lạc thủ lãnh bầu không khí cao tăng, không ngừng cao giọng la hét. Trân Châu Khả Hãn thấy bọn họ cái bộ dáng này, trong lòng nhất thời thì có sức. Vạn nhất những người này không đồng ý cùng quân đường khai chiến, vậy hắn tình huống kế tiếp sợ sẽ muốn không ổn. Bất quá những người này đồng ý khai chiến, vậy hắn cũng có thể cùng quân đường đánh một trận. Nếu như đánh bại quân đường, vậy bọn họ tiết duyên đà liền có thể từ đại đường nơi đó đạt được bọn họ mong muốn một vài chỗ tốt. Được, nếu chư vị cũng cảm thấy đại đường có chút khi dễ người, vậy chúng ta liền cùng đại đường đánh một trận. Hôm nay đại đường hai mặt tác chiến, ta đây muốn xem bọn họ có thể chống đỡ bao lâu. Trân Châu Khả Hãn như vậy an bài xong xuôi sau đó, liền sai người tập trung binh mã, lấy liền có thể cùng quân đường đánh một trận, báo thù rửa hận. Mà đang ở quân đường hướng tiết duyên đà phương hướng chạy tới, tiết duyên đà vậy hướng quân đường bên này đuổi thời điểm, thành Tùng Châu bên này, Tùng Tán Kiền bố mang 50.000 thổ phiên cường binh, rốt cuộc đã tới thành Tùng Châu bên ngoài. Thổ phiên binh mã rất như người thú, hơn nữa Tùng Tán Kiền bố tự mình lãnh binh, hắn vậy trên căn bản hoàn toàn nắm trong tay những các bộ khác rơi, cho nên thổ phiên khí thế nhìn như vậy hết sức cường hãn, không giống như là tùng khoa khoa. Thổ phiên binh mã đi tới thành Tùng Châu sau đó, trước tiên ở thành Tùng Châu bên ngoài năm dặm nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, Tùng Tán Kiền bố mới rốt cục mang binh mã đi tới thành Tùng Châu hạ, muốn cùng quân đường đánh một trận. Lúc này thành Tùng Châu bên trong có 40.000 binh mã, mặc dù không có Thổ Phiên hơn, nhưng ở Ngưu Tiến Đạt xem ra cũng là không ít. Hắn cảm giác được mình có cường hãn binh khí, muốn đánh lui Thổ Phiên binh mã hẳn không có vấn đề gì. Cho nên ngay tại Thổ Phiên binh mã đi tới thành Tùng Châu Hạ sau đó, Ngưu Tiến Đạt cũng đã mang binh mã thả binh đỉnh tương đối. Thấy quân Đường ra thành Tùng Châu, Tùng Tán Kiền bố bụng mừng rỡ. Bọn họ Thổ Phiên tướng sĩ sở trường ở trên bình diện chiến đấu, không thế nào sẽ công thành. Muốn bọn họ công hạ thành Tùng Châu, đối với bọn họ mà nói là rất khó khăn. Hôm nay quân Đường ra khỏi thành đánh một trận, bọn họ lòng tin nhất thời liền chân rất nhiều. Hai nước binh mã tương đối mà vọng, Ngưu Tiến Đạt nhìn một cái Tùng Tán Kiền bố và binh mã của hắn, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Các người Thổ Phiên được không biết lượng sức, lại muốn cùng ta Đại Đường là địch, thật là tự tìm cái chết. Bây giờ cho các người một lần cơ hội, nếu như chịu hướng ta Đại Đường đầu hàng, cúi đầu xưng thần mà nói, ta Đại Đường còn có thể lượn quanh tính mạng các ngươi. Ngưu Tiến Đạt rất là cao ngạo vừa nói. Tùng Tán Kiền bố sau khi nghe xong nhưng là vui vẻ cười to, buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi thật đúng là đem các người Đại Đường coi ra gì à? Bại ngươi Đại Đường dễ như trở bàn tay. Tùng Tán Kiền bố tuổi tác cũng không coi là quá lớn, cũng chỉ cùng Trình Sử Mặc bọn họ không sai biệt lắm. Lúc này hắn nói ra lời như vậy, để cho người sau khi nghe tức giận không được. Ngưu Tiến Đạt trong mắt đông lại một cái, nhất thời tóe ra vô tận sát khí tới. Mà lúc này Tùng Tán Kiền bố đã hừ một tiếng, vẫy tay lệnh làm binh mã của mình giết tới. Quân Đường bên này lập tức đem Đại Đường thần nỏ kéo ra ngoài, bắn ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn như mưa, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời cũng bao trùm. Mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi bay tới, rất nhanh Thổ Phiên bên này liền có một ít tướng sĩ trùng mũi tên nhọn, phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết. Bất quá mũi tên nhọn mặc dù rất nhiều, Thổ Phiên bên này cũng là không thiếu. Hai bên rất nhanh liền mũi tên nhọn giáp nhau, ở Thổ Phiên mũi tên nhọn cũng ở đây trong tầm bắn. Sau đó quân Đường mũi tên nhọn liền bị áp chế rất nhiều. Rất nhanh hai quân binh ngựa liền tương đụng vào nhau, nhất thời giết hại bung ra, máu tươi phun ra. Giết! Ngưu Tiến Đạt mang quân Đường ở Thổ Phiên trận doanh trong liều chết xung phong. Hai bên giết càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ trời đất đều có cực kỳ đậm đà mùi máu tanh. Quân Đường rất cường hãn, không thiếu quân Đường còn cầm có đường dao. Bọn họ cùng Thổ Phiên binh mã sau khi tiếp xúc, ban đầu vẫn là chiếm cứ nhất định có ưu thế. Bất quá, Thổ Phiên kỵ binh rất nhiều. Bọn họ 50.000 binh mã bên trong, có 30.000 đều là kỵ binh. Những thứ này tốc độ của kỵ binh rất nhanh, năng lực tác chiến rất mạnh. Bọn họ vọt vào quân Đường đại doanh sau đó, rất nhanh liền đem quân Đường trận doanh tách ra. Tách ra quân Đường đại doanh, quân Đường cho dù có đường dao như vậy vũ khí sắc bén, nhưng muốn đánh bại Thổ Phiên vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Quân Đường ưu thế càng ngày càng không rõ ràng. Ngưu Tiến Đạt mang binh mã liều chết xung phong, vậy cảm giác được bọn họ lực cản càng ngày càng lớn. Thời gian từ từ, giết hại và chiến sự vẫn còn tiếp tục. Một cái tiếp theo một cái tướng sĩ té xuống. Có quân Đường, cũng có Thổ Phiên binh mã. Quân Đường tình huống nhưng là càng ngày càng không ổn. Không phải đâu, Thổ Phiên lại như thế cường hãn. Cảm giác được áp lực càng ngày càng lớn, Ngưu Tiến Đạt nội tâm liền bắt đầu có chút khẩn trương. Nếu như lại tiếp tục như vậy đánh tiếp, bọn họ có thể sẽ bại, mà hắn Ngưu Tiến Đạt không thể bại. Thành Tùng Châu vậy tuyệt đối không thể bị Thổ Phiên công phá. Một khi Thành Tùng Châu bị công phá, toàn bộ đại đường đều đưa phơi bày ở thổ phiên thiết kỵ dưới. Đội mạch đao che chở, trở về thành, vốn là muốn trực tiếp đánh bại thổ phiên. Phát hiện đánh bất bại sau đó, Ngưu Tiến Đạt cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Lui về bên trong thành, cố thủ cửa thành, để tìm những thứ khác cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tsan-y-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.